Falling in Love, chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ xuống lấy xe đi theo hướng lúc sáng gặp Mỹ Anh. Được một đoạn anh chàng nhìn thấy nhỏ đang tản bộ bên đường. Alo, Thiên Vũ tút điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Đến đường XX lấy xe cho tôi. Tấp xe vào rề đường. Thiên Vũ lôi vội cái cặp ở ghế bên. Xuống xe, chạy về phía nhỏ. Tớ đi bộ cùng cậu được không? Mỹ Anh quay lại. Sao cậu lại đi bộ? Tớ không được đi bộ sao? Thiên Vũ gãi đầu. Không, tại tớ thấy sáng nay cậu đi ô tô. Mỹ Anh khẽ cười. À, ô tô của tớ bị hỏng. Mới lại tớ cũng muốn đi bộ ngắm cảnh xung quanh. Thiên Vũ nói dối không chớp mắt. Ừ, tớ cũng thích được đi dạo bộ như thế này nhưng thỉnh thoảng mới có dịp. Nhà cậu có xa trường không? Thiên Vũ. Cũng gần thôi. Mỹ Anh. Bla, bla. Nhà tớ ở đằng kia rồi. Bye. Mỹ Anh đi được hai bước thì Thiên Vũ mới lên tiếng. Ngày mai cậu đi chơi với tớ được không? Gì? Mỹ Anh quay lại. Thực ra, chuyện là, tớ được tặng hai vé đi xem ca nhạc mà không có ai đi cùng nên. Thiên Vũ lắp bắp. Mỹ Anh. Ở thành phố Hồ Chí Minh cậu đi cùng tớ chứ? Nhưng, nhỏ không biết nói gì. Coi như là để cảm ơn chuyện sáng ngày được không? Thiên Vũ nháy mắt tinh nghịch. Mỹ Anh còn chưa kịp trả lời thì anh chàng đã tiếp lời. Đừng lo về chuyện bố mẹ cậu. Tớ sẽ lo ổn cả thôi. Cậu không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhá. Ngày mai 12 giờ tớ sẽ đến đón cậu. Chúng ta sẽ bay chuyến 1 giờ chiều. Cậu vào nhà đi. Bye. Nói xong Thiên Vũ bước đi thật nhanh. Mỹ Anh thì vẫn ngơ ngác để đấy. Một lúc mới đi vào nhà. Cô về rồi ạ? Quản gia cúi đầu chào nhỏ. Vâng, dạ, con chào bố mẹ. Nhỏ, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con. Mẹ nhỏ, reng, reng, chuông điện thoại bàn reo. Mẹ nhỏ nghe máy. Alo, ở trường có chuyện gì mà cô phải gọi điện về thế ạ? Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô, tôi sẽ nhắc cháu chuẩn bị. Chào cô, ai gọi thế em? Bố nhỏ quan tâm, cô giáo chủ nhiệm lớp Mỹ Anh. Mỹ Anh bắt sóng đứng yên nghe ngóng. À, cô giáo nói mai lớp con bé có chuyến đi tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo trước cho gia đình đỡ lo lắng. Mẹ nhỏ giải thích. Vậy à, em xem chuẩn bị các thứ cho con đi. Không cần đâu ạ, Mỹ Anh nói với xuống. Con chỉ đi đến ngày hôm sau là về thôi. Nhỏ nghĩ đến câu nói của Thiên Vũ. Đừng lo về chuyện bố mẹ cậu. Tớ sẽ lo ổn cả thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con không tới đó đâu. Tiếng gào thét của nó vang vọng trời xanh. Sau khi được thông báo sẽ có cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình nó. Xúc động quá, không đi cũng phải đi. Mẹ nó, nhưng mà con không thích. Chuyện công việc có liên quan gì đến con đâu. Nó nhìn vào anh bằng mắt cầu cứu. Con có muốn mẹ cắt hết tiền tiêu vặt, điện thoại, máy tính không? Bầu không khí căng thẳng ngay cả bố nó cũng chẳng dám nói gì. Cũng sắp đến giờ rồi. Bố mẹ đi trước đi, con đưa em đến sau. Khánh Long hạ nhiệt. Trận đấu, được. Chúng ta đi trước để bọn nhỏ còn chuẩn bị. Con gái lên thay đồ đi. Ông Hoàng tiếp tục. Nó xì mặt ra để đấy. 15 bộ sau. Nhanh lên. Em có muốn bị mẹ mắng không? Khánh Long nhìn nó cười. Sao anh không bênh em? Đã nói là không muốn đi mà lại. Nó bước xuống trong bộ váy phớt hồng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn với lời nhắn. Không nghe lời thì đừng có trách mẹ mạnh tay. Em gái anh hạ hỏa đi. Làm vừa ý mẹ thì mai anh em mình mới dễ hành động chứ. Em không muốn vào thành phố Hồ Chí Minh à? Khánh Long nhẹ nhàng. Chỉ cần bố mẹ với anh đi là được rồi. Em đến đấy làm gì? Ăn cơm mà cứ làm như cái gì to tát lắm ý. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Được rồi, mai anh bù. Cho em đi chơi thoải mái. Khánh Long dỗ nó như dỗ trẻ con. 7 giờ 25 tại khách sạn KLM. Nó và anh bước ra khỏi thang máy thì Khánh Long nhận được điện thoại. Alo, Khánh Long, Đầu dây bên kia. Được rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này. Khánh Long kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn nó bằng ánh mắt không mấy bình thường. Sao anh nhìn em thế? Nó, mai anh không đưa em đi được rồi. Công ty có việc anh phải vào Hải Phòng. Anh hứa với em rồi còn gì nữa? Mới lại công ty có bao nhiêu người, chẳng lẽ không giải quyết được một việc à? Nó nhảy dựng lên. Dự án này quan trọng, mới lại do anh phụ trách. Thôi để khi khác, còn nhiều dịp mà. Khánh Long, anh cứ làm như ngày nào SNSD cũng về Việt Nam không bằng. Nó giận dỗi. Chứ em muốn làm sao? Anh không đi được thì em đi một mình cũng có sao đâu. Đầu nó lóe sáng vì cái ý tưởng vừa phát minh. Nhưng ngay lập tức bị chặn họng. Không một với hai mình gì hết. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đấy là còn chưa kể bố mẹ biết chuyện. Khánh Long, em có phải trẻ con nữa đâu. Cứ coi như em đi cùng anh là được chứ gì. Không ai nói thì làm sao bố mẹ biết. Nó cố cãi bằng được. Hai đứa còn đứng đấy làm gì. Vào trong thôi. Đúng lúc mẹ nó từ trong phòng bước ra. Tay cầm điện thoại định gọi cho hai đứa vì giờ này vẫn chưa dẫn xác đến. Vâng, bọn con đang chuẩn bị vào. Khánh Long nhìn mẹ và quay lại ghé vào tai nó phán một câu rồi đi thẳng vào căn phòng VIP. Anh nói không là không. Nó tức đến ứ họng mà không nói được gì. Cách đó không xa, phía hành lang hắn đứng quan sát và nghe câu chuyện từ đầu đến cuối. Miệng nở nụ cười không rõ lý do. Đầu nghĩ thầm. Cũng không phải quá tệ khi đến đây. Bất ngờ thật đấy, cậu ta lại là. Ngoại hình, phong cách trang phục và cả nội dung câu chuyện của nó đều làm hắn chú ý. SNSD về Việt Nam. Về căn bản theo hắn tự giải thích với mình thì ít nhất hắn đến đây cũng biết được mối quan hệ giữa nó và người tên là Hoàng Khánh Long. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cháu chào bác, con chào bố mẹ, nó lễ phép, ra dáng yểu điệu thục nữ. Âu, con gái hai vị đây sao? Cháu xinh quá, bố hắn nức nở khen. Vừa dứt câu thì hắn cũng mở cửa bước vào. Cách Trương.